Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, chương 286, Đại Chiến Thánh Ma. Bóng đêm như mực, trăng sáng bị mây đen che đậy. Sương mù dày đặc, chẳng biết tại sao, bắt đầu tản đi, có thể thấy điểm điểm tinh quang trên không trung lóe lên. Tôn Ma Đảo, Thập Linh Huyết Tế Đại Trận đã bị hoàn toàn phá hủy. Máu tươi khô khốc ở đất đai trên, hiện lên ánh sáng màu tím thổ địa, lộ ra một tia mị hoặc khí tức. Lục Dực Long Đế quanh quẩn ở trên bầu trời, xích sắc ngọn lửa quấn vòng quanh thân thể, chiếu sáng nửa bầu trời. An Lâm, Đại Bạch, Tiểu Sửu, Đạt Nhất, Đạt Nhị đều là đứng tại một cái màu đen phi gạch bên trên, vẻ mặt ngưng trọng mắt nhìn xuống phía dưới Tôn Ma Đảo. Lợi dụng Đạt Nhất, Đạt Nhị chuẩn bị cạm bẫy đã sắp xếp xong, lúc này chỉ chờ Thánh Ma phá phong mà ra thời khắc. Thánh Ma thời kỳ toàn thịnh có phản hư sơ kỳ thực lực, loại cảnh giới đó cho dù dõi mắt toàn bộ đại lục, đó cũng là thuộc về cường giả đỉnh cao. Thần Âm ban đầu nửa bước phản hư, bực nào hạng người kinh tài tuyệt diễm, đang động dùng vô số lá bài tẩy sau đó, vẫn không thể đem giết chết, chỉ là đưa nó phong ấn ở Tử Mông Sơn. Như vậy có thể thấy lúc ấy Thánh Ma đáng sợ đến cỡ nào. Bây giờ Thánh Ma bị phong ấn gần vạn năm sau đó, rốt cuộc có hy vọng phá phong ấn. Khi đó nó, cố nhiên là suy yếu nhất thời điểm, nhưng kỳ thật lực như cũ sâu không lường được. Cho nên liên quan tới có hay không thể đánh thắng Thánh Ma cái vấn đề này, An Lâm mấy người cũng không là phi thường chắc chắn. Chẳng biết lúc nào, 9 viên ngôi sao màu vàng nối liền thành một đường, giống như chuôi trường kiếm màu vàng óng, treo ở trong trời đêm. Ung ung, đột nhiên, mặt đất màu tím bắt đầu có chút rung rung. Tới, An Lâm giật mình trong lòng, bắt đầu khẩn trương nói. Trên bầu trời đêm tinh thần chi lực, tựa hồ bị mặt đất màu tím một cổ lực lượng dẫn động. 9 viên ngôi sao màu vàng sáng hơn. Một luồng tới từ hư không kim mang từ trên trời hạ xuống, chậm rãi dung nhập vào Tôn Ma Đảo, rắc rắc, phảng phất một cái những ràng buộc bị mở ra thanh âm. Tôn Ma Đảo bên trên tử mang đột nhiên ảm đạm xuống. Ngay sau đó một đạo tử sắc quang trụ phóng lên cao, thẳng vào mây trời, dường như muốn đem mảnh thiên địa này xông phá. Ngoạn tào, cảnh tượng này thỏa thỏa đại ma vương xuất thế cảnh tượng a. An Lâm tắc tắc kêu kỳ lạ, toàn thân thần kinh cũng bắt đầu căng thẳng, ngưng thần nhìn chăm chú trên mặt đất quang trụ. Tử mang biến mất, một sinh vật hình người ra hiện tại trên mặt đất. Hắn da thịt là màu tím đậm, cặp mắt thâm thúy u ám, giống như không đáy lỗ đen, đỉnh đầu có một cái vầng sáng màu tím, thả ra sáng chói thần huy. Thánh giả đại nhân, Lục Dực Long Đế thấy Thánh Ma hiện thế, cả người run lên, trong lòng lại không thể ức chế dâng lên một loại kính sợ tình. Đó là tầng thấp sinh mệnh đối với cao tầng thứ sinh mệnh, tự nhiên làm theo dâng lên tâm tình. Thánh Ma ngẩng đầu, nhìn chỗ không bên trong mọi người, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Bắt đầu chiến đấu, điện từ lôi đàn phát động. An Lâm bỗng nhiên mở miệng, núp ở dưới đất lôi cầu, dao động đến Thánh Ma hiện thân dưới chân, trực tiếp muốn nổ tung lên. Chu vi trăm trượng mặt đất, trong nháy mắt bị lôi bạo phá hủy chôn vùi, cả cái khu vực trở thành một mảnh nhỏ lôi trì luyện ngục. Lục Dực Long Đế há mồm thổ tức, xích sắc ngọn lửa hướng Thánh Ma từ trên trời hạ xuống, giống như thần phạt thiên hỏa, đem trọn vùng đất đều nổ tung hòa tan. Đạt Nhất, Đạt Nhị quang phục pháo đồng thời hướng ma đánh. Tiểu Sửu hắc viêm, Đại Bạch phong nhận, An Lâm lôi quang hám sơn quyền, đồng thời hành hương ma đánh đi. Ung ung, năng lượng kinh khủng để cho cái đảo rung rung, biển khơi sôi trào, năng lượng nổ mạnh, để cho đêm tối phảng phất nhiều một viên sáng ngời nóng bỏng thái dương. Chiếu sáng cả thiên địa, kinh khủng như vậy dày đặc công kích, nhìn đến Lục Dực Long Đế đều một trận run sợ. Nó tự hỏi muốn là mình thân ở loại công kích này bên dưới. Cho nó 10 cái mệnh giá không đủ kháng. Vèo, một đạo ánh sáng màu tím tựa như tia chớp, trong nháy mắt đi tới Lục Dực Long Đế trước mặt. Lục Dực Long Đế đồng tử co rụt lại. Đây là thánh ma, nó mặc dù bị thương, toàn thân chảy ra dòng máu màu tím, nhưng là cái loại này mênh mông như biển khí tức nhưng đang nhanh chóng tăng trưởng. Bây giờ đã đạt tới một loại cực kỳ khủng bố tình cảnh. Thánh ma toàn thân bao phủ khí lưu màu tím, giống như tiếng sấm, trong nháy mắt xuyên thấu 6 cánh Long Đế thân thể. Gào, Lục Dực Long Đế gào lên thê thảm, thân thể bị xuyên một cái lỗ thủng to, máu tươi văng đầy không trung. Quá nhanh, sắp đến Lục Dực Long Đế không cách nào tới kịp làm bất kỳ phòng ngự. Vèo, thánh ma thân hình không trễ, lần nữa hóa thành một đạo vệt sáng tím, hướng Lục Dực Long Đế đầu phóng tới. Vệt sáng tím lần này đụng vào màu xanh da trời vòng sáng bên trên. Bạo nổ phát ra trận trận kịch liệt rung động, Gundam xuất thủ, tuyệt ly tử phòng vệ trận mở ra. Cuối cùng là ngăn trở này thánh ma đánh vào. Ngay tại phòng vệ trận có chút rạn nứt thời điểm, một cái khác đạt nhất dùng hết kiếm hành hương ma vung chém đi. Thánh ma thân thể rút lui, hời hợt tránh thoát kiếm quang chảm kích, tử tinh huyết mạch chí năng binh khí. Thánh ma nhàn nhạt mở miệng, mặt hiện lên ra vẻ kinh dị. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang Lục Dực Long Đế. Ngươi vi phạm ta ý chí, đầu nhập vào địch nhân, phá vỡ thập linh huyết tế đại trận, tử tội. Thánh ma âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, đỉnh đầu vầng sáng màu tím bỗng nhiên khuếch trương lớn gấp hai, để cho người hít thở không thông khí thế, từ trên người hắn không chút kiêng kỵ thả ra ngoài, hai tay cũng bắt đầu hiện ra giống như vòng tay như vậy vầng sáng màu tím, giơ tay lên. Một quyền hạ xuống, thân ảnh màu tím, nặng nề như vạn trọng sơn quả đấm, ầm ầm đập về phía tuyệt ly tử phòng vệ trận. Tuyệt ly tử phòng vệ trận rạn nứt, tiếp theo một cái chớp mắt, màn ánh sáng màu xanh lam tựa như cùng thủy tinh vỡ nát như vậy tản ra. Quả đấm đánh nát phòng vệ trận, rơi Lục Dực Long Đế đầu, một quyền này uy lực kinh khủng. Trực tiếp đem Lục Dực Long Đế đánh ra một cái não chấn động. Ngay tại thánh ma một quyền mới ra, Long Đế đầu lõm xuống, miệng sùi bọt mép, hướng mặt đất rơi xuống lúc, một vệt màu trắng lưu quang vạch ra một đạo lưu phong quỹ tích, lấy một loại cực kỳ quỷ dị góc độ hướng thánh ma cổ vuốt qua. Cho tới nay cực kỳ ổn định thánh ma, đột nhiên mặt liền biến sắc. Thân hình lui nhanh, dòng máu màu tím lần nữa bay về phía không trung. Thánh ma cổ xuất hiện một đạo không sâu không cạn vết máu. Thánh ma phía sau, đeo mặt nạ con khỉ xuất hiện, màu bạc gậy to xé không gian, hướng nó đầu đập một cái xuống. Thánh ma xoay người, quả đấm ra sau tới trước, hướng màu bạc gậy to đập một cái đi. Cự lực như bài sơn hải đảo đánh thẳng vào tiểu sửu, để cho hắn hộp máu bay ngược. Đang lúc này, thiên địa bỗng nhiên đen kịt một màu, vạn vật không tiếng động, duy có một đạo kiếm khí màu đen, mang theo tuyệt đối mất đi lực lượng, chém ở thánh ma sau lưng. An Lâm đang dùng ra một chiêu phong kiếm lúc đó, dứt khoát quyết nhiên sử dụng chiến thần 6 kiếm thức 2. Ảnh hổ. Kiếm khí màu đen chạy dài trên trăm trượng, không tiếng động hạ xuống, như muốn chặt đứt vạn vật, chiếm đoạt vạn vật. Một tiếng hí truyền tới, tử sắc thân thể điên cuồng chạy trốn xa, mang ra khỏi một mảnh máu tươi tung tóe. Thiên địa lần nữa hiện ra quang minh, thánh ma hiện thân ở An Lâm ngoài ngàn mét, mặt đầy kinh hãi nhìn An Lâm, nó đầu thẳng đến thắt lưng. Có một đạo nhìn thấy giật mình vết máu, tựa hồ muốn thân thể hắn xé vỡ thành hai mảnh. Tử sắc máu tươi không ngừng tràn ra, rơi vãi rơi xuống mặt đất. Tu sĩ tầm thường nếu là bị nghiêm trọng như vậy thương thế, đã sớm chết, nhưng thánh ma chẳng qua là kịch liệt thở hào hền, mặt đầy đề phòng mà nhìn An Lâm. Là ta khinh địch, không nghĩ tới dục linh kỳ tu sĩ có thể sử dụng đáng sợ như vậy kiếm pháp. Thánh ma không khỏi không thừa nhận, trước mặt tu sĩ này thiếu chút nữa khiến nó lật thuyền trong mương. An Lâm trong lòng cũng là cả kinh, bằng vào yêu long hấp thu tổn thương, mình và tiểu sửu xuất kỳ bất ý toàn lực hợp kích, cho dù là hóa thần hậu kỳ tồn tại cũng phải chết tại chỗ. Nhưng này thánh ma tốc độ phản ứng quả thực quá nhanh. Không chỉ có phong kiếm bị né tránh, ngay cả ảnh hồ loại này quỷ dị khó lường công kích đều bị nó tránh hơn nửa tổn thương. An Lâm dập đầu một quả khí huyết đan, bắt đầu hồi khí, đạt nhất đạt nhị. Bên trên, thánh ma đã bị thương nặng, đạt nhất đạt nhị lần nữa đánh về phía thánh ma. Lần này, đạt nhất đạt nhị rốt cục thì có lực đánh một trận, cùng thánh ma đánh có qua có lại. An Lâm dập đầu hoàn khí huyết đan, sử dụng chiến thần 6 kiếm tiêu hao tinh lực bắt đầu nhanh chóng bổ sung. Hắc hắc, thánh ma mạnh hơn nữa thì như thế nào? Xa luân chiến đều phải luân chết ngươi. Trên mặt hắn hiện ra tự tin thần sắc, nâng kiếm lần nữa hướng thánh ma bay đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ